Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 974, chương 975, giúp đỡ. Những lời này là thiếu niên quạt xếp nói. Hắn bản thân liền là Long, chính là tại nói thế nào hắn cũng không muốn nhìn thấy Lâm Tiêu ở trước mặt mình giết hại mình đồng tộc, nhưng mà bởi vì Thanh Thanh hắn nhìn. Dù sao Thanh Thanh nếu như không có người kia tham gia, sợ rằng hiện tại đã chết đi. Thiếu niên quạt xếp lâm vào lưỡng nan cục diện. Thanh Thanh đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Nàng biết rõ lúc này nội tâm của hắn có thống khổ cỡ nào. Nếu như không có nàng, hết thảy đều có thể thay đổi. Một cái không thiết thực ý nghĩ từ Thanh Thanh trong đầu toát ra. Sợ rằng chỉ có ta chết mới có thể phá cục này. Lời đến khóe miệng còn không có nói ra, một thanh sáng như tuyết chùy thủ bị Thanh Thanh lấy ra. Nàng muốn tự sát, song khi chùy thủ đến nơi ngực thời điểm bị một cái tay khác bắt được. Cái tay kia thật ấm áp, để cho Thanh Thanh tâm đắc được đến rồi an ủi. Chùy thủ từ trong tay nàng rơi xuống, lần đầu tiên nàng khóc, khóc rất thương tâm. Thiếu niên quạt xếp nhìn thấy Thanh Thanh khóc tâm lý rất đau. Nhưng mà không biết vì sao, hắn cảm giác mình rất vô dụng, cái gì cũng làm không được, liền phản kháng đều muốn người xem sắc mặt. Không khỏi thiếu niên quạt xếp nắm chặt Thanh Thanh hai tay. Chưa hề mất đi, tại sao tưởng niệm, thiếu niên quạt xếp nhẹ giọng nói ra, để cho vốn đang khóc Thanh Thanh khóc lợi hại hơn. Xung quanh nhảy long thành bách tính lặng lặng nhìn đến ngồi dưới đất nữ tử một mình khóc tỉ tê. Không có ai đi lên an ủi. Đối với bọn hắn lại nói, hiện tại không thể nghi ngờ là một đợt to đại tai nạn. Tản bộ, chạy một chút, lưu lại đều là trong lòng có hy vọng, trong lòng có thần minh. Nhưng mà hết thảy các thứ này thoạt nhìn đều là như vậy hư vô mờ mịt. Bởi vì trên trời lại rớt xuống một con rồng, long huyết rơi xuống, một lần nữa đổ tại trên người bọn họ. Chúng ta muốn tắm long huyết, chúng ta phải nhớ kỹ máu này giáo huấn, mặc áo đỏ, một ngày nào đó chúng ta không đang sợ hắn, chúng ta một ngày nào đó sẽ xuất hiện long thành đệ nhất dũng giả. Đến lúc đó hắn chính là chúng ta long thành anh hùng. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Chúng ta chỉ phải còn sống thì có hy vọng. Hắn muốn tới đồ thành. Cứ tới. Đúng. Không sợ. Chúng ta không sợ. Nhảy long thành còn lại người một bầu nhiệt huyết. Thế nhưng căn bản không phải Lâm Tiêu một quyền chi địch. Cũng là tự biết mình. Nhưng mà quỳ dưới đất thiếu niên quạt xếp chính là không cho là như vậy. Hắn muốn giúp Lâm Tiêu. Hắn không muốn xem đến Lâm Tiêu thất bại. Bởi vì nếu mà bị thua, vậy liền có nghĩa là đại nạn đem trước mắt. Trên trời lôi tiếng vang rồi, Lâm Tiêu lúc này cầm lấy đao, đối mặt những này người long tộc. Các ngươi những này long tộc, cũng biết tuân theo cái gì thiên quy. Quy củ là chết, người là sống, cái kia gian lận cá chép nhỏ, là ta giúp đỡ, có chuyện gì, ta đỡ lấy, muốn bắt hắn trước hết bắt ta đang nói. Lâm Tiêu đúng mực từng chữ từng câu nói ra. Hừ, con kiến hôi còn sống tạm bợ. Ngươi nếu nói ra, vậy liền liền ngươi cũng một khối bát. Phù du cũng muốn lay động cây, tự chịu diệt vong. Rất nhiều long trung gian là đầu, dương miệng lớn dính máu, hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Các ngươi những này ngồi ở vị trí cao, làm sao có thể biết rõ phía dưới người gian khổ. Nếu có thể thoát khỏi thân cá biến thành long, đó cũng coi là cơ duyên. Duyên đến, một cách tự nhiên, vốn là khí vận, nhưng mà các ngươi chính là cứng rắn muốn từ bỏ nàng tức giận vận. Há chẳng phải là nói, các ngươi mới là tội nhân. Lâm Tiêu đứng tại bầu trời, hai mắt không nháy một cái nhìn đến rất nhiều cự long. Vùng đào chỉ hướng dẫn đầu kim long. Lâm Tiêu mà nói tựa hồ để cho một ít cự long động tâm. Cũng là bọn hắn một ít sẽ cho rằng Lâm Tiêu nói phải thật. Có lẽ một ít cho rằng là sai. tạo thành lưỡng cực phân hóa, tựu giống với trắng cùng hắc. Rõ ràng trắng quyền phát biểu, hắc có hắc luận thuật, ta cảm thấy thiếu niên này nói tới cũng có chút đạo lý. Âm thanh không biết từ nơi nào truyền tới, nhưng mà có thể xác định là âm thanh chính là từ một cái miệng rồng bên trong nói ra. Bởi vì đây là trực giác, bỗng nhiên một đạo tiếng rồng ngâm từ phía dưới truyền ra. Chỉ thấy một cái màu vàng ngũ trảo kim long cùng một cái màu đỏ tiểu long lần lượt bay lên. Nguyên lai là bọn họ. Lâm Tiêu hướng về phía bay tới kim long bốn mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, tựa hồ thần giao cách cảm một loại. Chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta đi, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá may mà, phụ vương ta chưa có tới. Màu vàng ngũ trảo kim long không có ở để ý tới Lâm Tiêu, mà là tiếp tục nhìn về phía đứng ở phía trên phía trước nhất một cái đồng dạng là cự long màu vàng. Nói đến, hoàng thúc, ngươi có biết ngươi muốn bắt là người yêu ta? Ngươi có biết người yêu ta có thể thành long trong lòng ta là cao hứng biết bao sao? Ta không muốn chờ đến cùng đường, biển cạn đá mòn, đã có người giúp nàng. Đó chính là thuộc về nàng duyên phận, cũng là thiên mệnh, nếu ông trời để cho nàng gặp phải người kia. Đây chính là mệnh, lẽ nào ngươi quy củ so sánh thiên mệnh còn trọng yếu hơn? Thiếu niên quạt xếp biến đổi thành năm. Chảo kim long nói chuyện âm vang có lực, hoàn toàn không cúi đầu vu thượng mặt cái kia kim long, mà là chính nghĩa lẫm nhiên, thật giống như sự thật nên như thế. Của mọi người long ủng hộ đằng trước một cái mắt lộ ra hung quang cự long màu vàng tựa hồ bị thiếu niên quạt xếp biến ảo ngũ chảo kim long chọc giận, rít lên một tiếng sau đó, cũng là nhìn về phía ngũ chảo kim long. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không có đem tức giận phát ra ngoài. Ngươi có biết tại trên khối đại lục này ai là chúa tể sao? Là Trường Sinh Đế, toàn bộ đại đế đều lấy hắn làm đầu. Quy tắc mặc dù là chúng ta quyết định, nhưng là khi lần đầu chúng ta cũng là đem này quy tắc giao cho Trường Sinh Đại Đế. Lúc này mới có thể đem quy tắc đánh vào mảnh thiên địa này, để cầu chứng long tộc ta con đường, không thì chúng ta cũng sớm đã tử vong hầu như không còn. Nên phải cưỡi gió sững sờ nhìn mình. Hoàng thúc, nếu như là thật, vậy nếu như không dựa theo quy củ đến, mảnh thiên địa này liền biết loại trừ Thanh Thanh. Đến lúc đó không phải là chết đơn giản như vậy, còn khả năng sẽ bị rút ra linh hồn để tế điện đến phiến thiên địa, để cho trọn đời không được siêu sinh. Nhưng mà nên phải cưỡi gió yêu thích một người, làm sao có thể tùy tiện liền buông tha. Dự tính của hắn mang theo Thanh Thanh đi không có một cái thiên địa có thể quản thúc địa phương. Hoàng thúc nên phải biển lúc này liền không đáp ứng. Nói cái gì Trường Sinh Đại Đế nói xuống mà nói, thì nhất định phải tuân thủ, bảo thủ. Lâm Tiêu đứng ở một bên nghe xong cẩn thận, cũng nhìn cẩn thận. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, lão đầu này làm sao lại như vậy bảo thủ không chịu nổi đâu. Rõ ràng có thể tác thành người ta, nhất định phải mang đến đại nghĩa diệt thân, lẽ nào loại này mới có thể có vẻ ngươi có thể cao thượng sao? Hoàng thúc, lúc này nên phải cưỡi gió đã huyễn hóa thành thân thể, thoáng cái liền chạy tới nên phải biển bên cạnh, các ngươi đi mau. Mang theo ta Thanh Thanh đi mau, không thì bị bắt, các ngươi khả năng liền thật không có đường sống. Ngũ chảo kim long nhìn thấy mình hoàng thúc nên phải biển lại có thể biết như vậy bảo thủ không chịu nổi, bất kể như thế nào đều phải trừ hết Thanh Thanh. Lâm Tiêu không nói hai lời, đem đã biến ảo thành hình người Thanh Thanh ôm một cái mà khởi, theo sau quay đầu hướng về phía nên phải cưỡi gió gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, ta phải bảo vệ ngươi. Còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Ta chờ ngươi tới tìm ta. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.